Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ép Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tần Dĩ Duyệt ngủ thẳng tới 3 giờ chiều, tỉnh lại chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là chuyện của Hạ Kiều Yến đi tìm Hạ Vân Sách. Cô suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là quyết định gọi điện thoại trước cho Hạ Kiều Yến hỏi một chút tình huống. Điện thoại vang lên vài tiếng mới được Hạ Kiều Yến tiếp nhận. Thầu Hạo, em không có quấy rầy công việc của anh chứ? Hạ Kiều Yến dương cằm, ra hiệu trợ lý Dương cùng quản lý tài vụ đi ra ngoài trước, rồi mới nói. Muốn hỏi anh nói gì cùng Vân Sách chứ gì? Tần Dĩ Duyệt xấu hổ mà ho hai tiếng. Thật xin lỗi, em không có ý nghĩ giấu giếm anh, cũng không có ý nghĩ để lộ bí mật của Vân Sách. Không liên quan đến em, nhà đầu kia xuất ngoại vài năm, càng ngày càng hư không tưởng nổi nữa rồi. Vậy anh muốn làm như thế nào đây? Vân Sách không giống như sẽ không suy nghĩ thì đã làm quyết định trọng đại như vậy đâu. Em nghĩ cô ấy có quyền dựa theo ý nguyện của bản thân mà cô ấy lựa chọn. Chuyện này không đơn giản như em nghĩ. So với việc con bé sinh một đứa nhỏ, anh càng muốn biết người đàn ông kia là ai. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói. Tần Dĩ Duyệt theo thói quen mà gật đầu. Điểm hết mới phát hiện Hạ Kiều Yến căn bản nhìn không tới. Em không biết rõ, nhưng mà em nghĩ suy nghĩ của anh là chính xác. Được rồi, em tiếp tục ngủ đi. Muốn ăn chút gì không? Khuya về anh sẽ mang theo. Tần Dĩ Duyệt hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Anh nhìn cái gì thuận mắt thì mua cái đó, em không có kén ăn. Được thôi. Tần Dĩ Duyệt cúp điện thoại, giữa lưng một cái, tinh thần ập tức sảng khoái, nhảy xuống giường, rửa mặt xong, đi phòng sách tìm Tiểu Bảo. Con trai, muốn cùng mẹ đi dạo phố không nè? Tiểu Bảo đang ở bàn học nhỏ của nhóc xem giáo trình học tập. Sa Luân ngồi ở bên cạnh chân của nhóc, thỉnh thoảng dùng cái đầu dưới dưới lưỡi đỏ liếm láp bàn chân nhỏ của nhóc. Nghe được Tần Dĩ Duyệt gọi con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc lập tức đỏ lên, chậm chậm viết vài chữ iPad. Đi đâu ạ? Con muốn đi chỗ nào? Dù sao con muốn đi đâu, mẹ đều đi cùng với con. Tiểu Bảo nở nụ cười, vừa tươi vừa xinh lại chiêm chút thẹn thùng, nhìn thật là muốn cắn nhóc một ngụm. Tần Dĩ Duyệt đi qua bế nhóc lên. Con trai, thời gian này mẹ trôi qua hơi không hiệu suất nhỉ? Thời gian con đánh chữ, chúng ta đều có thể là mấy câu rồi. Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ. Tần Dĩ Duyệt nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn. Được rồi, không miễn cưỡng con nữa. Đi thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài dạo phố một chút. 10 phút sau, Tần Dĩ Duyệt lái xe Bono chở Tiểu Bảo cũng xa hơn đi đến đại học Nam Phong đi dạo. Tần Dĩ Duyệt sau khi tốt nghiệp, hàng năm vẫn tới trường học cũ đi dạo một chút. Cô lúc ở trường học cũng là nhân vật Vân Phong đó nha. Xe của cô vừa xuất hiện, chú An bảo vệ để cho cô tiến vào. Cô đem chiếc xe dựng đến bãi đỗ xe công cộng rồi nắm tay thịt của Tiểu Bảo đi ra. Tiểu Bảo thì dắt xa luôn, một lớn một nhỏ, một chú chó chậm gì gì mới đi dưới bóng cây trên đường. Tần Dĩ Duyệt vừa đi vừa nói chuyện. Đây là trường đại học cùng nghiên cứu sinh mà mẹ theo học đó. Mẹ ở chỗ này quen biết rất nhiều bạn bè và thầy cô. Hiện tại sếp của mẹ là thầy nghiên cứu sinh khi trước. Lúc lần đầu tiên mẹ gặp thầy ấy, mẹ còn ở trước mặt ông ấy náo thành chuyện cười. Ông ấy là kiểu ông già lùn, ăn mặc vừa rách lại vừa nát, còn mang theo cả cái túi đi vòng vòng ở trong trường. Mẹ tưởng ông ấy đi nhặt ve chai, nên nhờ ông ấy đi đến dưới ký túc xá chở mẹ, đem sách cũ, bình nước suối, nước khoáng đều đưa cho ông ấy hết, để cho ông ấy cầm để đi bán. Kết quả lúc mẹ chạy tới trường, nhìn thấy ông ấy cùng một thầy giáo khác đi chung một chỗ, khi đó mẹ đặc biệt muốn đào một cái động xuống đất rồi chui thẳng xuống đó luôn. Nhưng mà ông ấy không buông tha cho mẹ đâu, mỗi lần tới trường học giảng bài đều cười mẹ một buổi, gặp người nào không hiểu vấn đề sẽ đem mẹ gọi đến trêu chọc. Tiểu Bảo con mắt đen sáng hoắc nhìn Tần Dĩ Duyệt, rất thích nghe cô nói những lời này. Lúc trước mẹ thấy ông ấy thật là phiền, thấy nạn đến đi đường vòng, sau đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm đệ tử của ông ấy thôi. Mấy năm nay, khi làm việc, ông ấy cũng rất chiếu cố mẹ. Mẹ có xảy ra chuyện gì, cũng đều là ông ấy ở phía sau, thu thập cục diện rối rắm cho mẹ, lại để cho mẹ có thể chuyên tâm để đề cao kỹ thuật của mình, không cần lo lắng có người chơi ngáng chân mẹ. Tần Dĩ Duyệt hắc hắc nở nụ cười. Con trai, con có nghĩ muốn đi đến trường không nào? Tiểu Bảo suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ gật đầu. Mẹ một mặt đặc biệt con hy vọng đến trường. Một mặt khác lại lo lắng con của mẹ lớn lên quá đáng yêu, ở nhà trẻ cho mấy đứa bé con dâu bị lừa gạt trở về. Tiểu Bảo. Hạ Kiều Yến tan tầm rồi thì lái xe đến phố Mỹ Thực ở Đại học Nam Phong. Lúc này đúng là thời gian ăn tối. Phố Mỹ Thực cũng không rộng lớn lắm, cũng có rất nhiều người đi đến ăn. Anh nước mắt một cái nên thấy được một lớn một nhỏ cùng với một chú chó. Bọn họ ngồi ở một cái bàn không lớn lắm. Trên bàn trồng chất một đống chén đĩa, thịt nướng que nướng, dùng dây xiên bằng trúc. Người và chó thì tất cả đều ăn đến hồn nhiên quên mình. Hạ Kiều Yến đi đến, đem mọi ánh mắt ở trên phố Mỹ Thực hấp dẫn. Không ít nữ sinh nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh của Hạ Kiều Yến. Con mắt tự động biến thành hình trái tim, vẻ mặt si mê mà nhìn người đàn ông từ trong tiểu thuyết bước ra. Muốn nhìn một chút, người đàn ông này là tới tìm người hay là tới mua đồ. Tần Dĩ Duyệt ăn ăn ăn, đột nhiên phát hiện xung quanh hình như rất yên tĩnh, ánh sáng trên đầu cũng bị người ta chặn. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt liền xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của Hạ Kiều Yến. Thổ Hào, anh đã đến rồi. Hạ Kiều Yến từ trên bàn rút tờ giấy ăn, giúp cô ngốc này lau lau nước tương dính ở trên má và ngoài miệng. Tần Dĩ Duyệt sững sờ, để cho mặc anh lau, đôi má có chút nóng lên. Hắc Bạch Phân Minh không thèm chớp mắt mà nhìn Hạ Kiều Yến gần trong gang tấc. Cô cũng không rõ vì sao Thổ Hào nhà cô có thể đem toàn bộ đồ đơn giản, thô bạo, màu đen cùng màu trắng mặc lên người dễ thương đến như vậy. Rõ ràng đặc sắc chỉ có nhan sắc mà thôi. Người đàn ông khác mặc vào thì y như biến thành bảo hiểm, anh mặc vào thì lại có cảm giác xa hoa, rất rất là đặc biệt nha. Tiểu Bảo dừng động tác ăn thịt dê nướng, tay cầm thịt, một chuỗi thịt nướng đã đưa đến bên miệng Hạ Kiều Yến, không chút nghĩ ngợi mà hỏi. Ba ba ăn không? Động tác lau mặt của Hạ Kiều Yến cho Tần Dĩ Duyệt dừng lại, giật mình mà nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cũng chính mình bị hoảng sợ, thịt nướng trong miệng cũng quên cả nhai. Tần Dĩ Duyệt cười cười, sờ lên đầu Tiểu Bảo. Con trai, lần sau làm phiền con gọi mẹ, con hai lần, lần nào cũng gọi ba ba, mẹ vô cùng đau lòng đó nha. Tiểu Bảo nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không được tự nhiên. Sao đơn thấy ba người được bất động, yên lặng mà chiến hết một bàn thịt nướng. Cả nhà bọn họ nói chuyện, quan tâm nhau, làm cho thiếu nữ xung quanh tan nát cả cõi lòng. Đậu xanh rau má, đẹp trai như vậy, rõ ràng lại kết hôn, còn có cả hai tự nữa chứ. Xem bọn họ thân mật như vậy, rõ ràng trong thời gian ngắn sẽ không ly hôn rồi. A. Vừa mới nằm mơ đã bị đánh nát bấy, quả là đáng thương cho người ta rồi. Ăn đồ nướng xong, Tần Dĩ Duyệt mang theo Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo lại đi dạo ở Đại học Nam Phong ngắm cảnh đêm, sau đó mới trở về nhà. Thời gian Tiểu Bảo ở bên ngoài ít khi dài đến vậy, vừa lên xe đã ngã vào trong ngực của Tần Dĩ Duyệt ngủ khò khò. Tần Dĩ Duyệt hạ giọng nói chuyện cùng Hạ Kiều Yến. Thổ Hào, em hôm nay cùng Tiểu Bảo nói một chút về chuyện thằng bé đi đến trường, và có vẻ bé con cũng đồng ý đó, không phải là chúng ta có thể từ hướng này cố gắng thêm không? Thằng bé hiện tại so với trước kia tốt hơn trước rất nhiều, đây là công lao của em. Là bản thân Tiểu Bảo vừa đáng yêu lại vừa thông minh, trước kia anh rất lo lắng nhỉ? Đúng, phần lớn người bị bệnh chứng tự kỷ thường không muốn giao tiếp, thời gian dài đắm chìm ở trong thế giới riêng của mình họ, dần dà đã mất đi khả năng ngôn ngữ và năng lực giao tiếp, biến thành tự kỷ thật. Em là bác sĩ, có lẽ em từng gặp bi kịch của người tự kỷ và người nhà của bọn họ. Đây là điều mà anh không có cách nào tiếp nhận. Anh cũng không nghĩ rằng Hạ gia sẽ có một người bị chứng tự kỷ. Tần Dĩ Duyệt tất nhiên biết rõ chứng bệnh tự kỷ mang đến bao nhiêu đau khổ cho bệnh nhân và người nhà của họ. Trong nhà có một người mắc chứng bệnh tự kỷ không thể nghi ngờ là cái bom hẹn giờ ẩn giấu. Gia đình này cũng không có được bao nhiêu hạnh phúc. Tất cả mọi người đều vây quanh người bệnh tự kỷ kia, căn bản không thể buông lỏng một ngày nào. Điển hình là người bị tự kỷ từ chối giao tiếp, từ chối học tập, từ chối tiếp thu bất kỳ tin tức gì. Bọn họ có tiểu vũ trụ của riêng mình, có cả một bộ hành vi chuẩn tác của riêng mình. Thời kỳ đầu của chứng tự kỷ còn có thể giao tiếp đơn giản. Thời gian sau, trình độ ảnh hưởng của não bộ, ngũ giác thoái hóa bắt đầu thể hiện rõ rệt. Không ít bệnh nhân tự kỷ bị bỏng, bị điện làm tổn thương đều không có phản ứng. Đi vệ sinh cũng không tự biết, đối với sơ bẩn cũng không có cảm giác nào. Mấy ngày hôm trước, trong tin tức có đăng một bài báo nói về người bố giết chết con gái bị tự kỷ. Đó cũng là điển hình cho quan hệ của người tự kỷ và người nhà của họ. Tần Dĩ Duyệt không cách nào tưởng tượng được lúc Tiểu Bảo bị tự kỷ, Hạ Kiều Yến đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới khiến cho nhóc nguyện ý dùng chữ giao tiếp. Hơn nữa lại để cho nhóc dưới tình huống tự kỷ nhận biết học tập, khỏe mạnh bình thường so với những bạn trẻ cùng tuổi. Hạ Kiều Yến thấy Tần Dĩ Xuyên không nói chuyện thì liền nói: anh nghĩ Tiểu Bảo nguyện ý nói chuyện có một nguyên nhân là do em rất thích gọi tên người khác. Điều này dễ dàng để cho người khác làm theo. Ví dụ như anh trước đây nói chuyện rất ít xưng hô người khác, ngoại trừ lúc nổi giận ra, mà cách giao tiếp của em khiến cho anh bất giác học theo. Tiểu Bảo hai lần mở miệng đều là gọi người trước tiên. Thổ Hạo, thật là may mắn vì em có cái thói quen này nha. Đây cũng là may mắn của anh và Tiểu Bảo. Tần Sĩ Duyệt nghe vậy không nhịn được mà nở nụ cười sáng lạn, tay không tự giác mà đem thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Bảo ôm chặt hơn nữa. Tần Sĩ Duyệt mang theo một chút độ lớn đồ ăn vặt cùng bữa sáng tiến vào văn phòng. Tiểu An thấy nụ cười trên mặt của cô nghi ngờ nói: chị Tần, chị trên đường nhận được tiền hả? So với nhận được tiền còn vui vẻ hơn, Tiểu Hạ tổng của em bắt đầu nguyện ý nói chuyện rồi đó. Thật sao? Thật tốt quá, bằng không thì phí phạm khuôn mặt đáng yêu tinh xảo của Tiểu Hạ tổng em rồi. Tiểu An vỗ tay nói. Tần Sĩ Duyệt đem một cái túi lớn ném cho cô nhóc. Chọn thứ em thích ăn đi ra đi, xong rồi chị đưa qua cho Nhã Vi luôn. Tiểu An chọn lấy mấy đồ ăn vặt lạ lạ. Chị đưa cho bác sĩ Dương đi. Lấy ít như vậy không phù hợp với người thích ăn như em nha. Em có chút việc muốn nói với, muốn nhờ chị giúp em một việc. Sắp đến giờ làm việc rồi, chị đưa qua cho Nhã Vi trước, đợi lát nữa chị về rồi lại nói chuyện tiếp. Vâng. Tần Dĩ Duyệt mang theo túi đồ ăn đi qua khoa sản phụ. Dương Nhã Vi tràn đầy vui mừng mà nhận túi đồ ăn lớn bỏ vào trong ngăn kéo trong bàn công tác. Đồng nghiệp cùng khoa đều có chút hâm mộ, trêu ghẹo Dương Nhã Vi cùng Tần Dĩ Duyệt vài câu. Tần Dĩ Duyệt đem phản ứng của bọn họ thu vào trong mắt. Lúc Dương Nhã Vi tiện cô đi ra ngoài thì hỏi: bên người nhà nhà cậu không có gây áp lực cho cậu đó chứ? Không có, em trai tớ ngược lại là gọi điện cho tớ, nói bị cậu mắng cho một trận. Hì, tớ ngày đó khá nóng tính. May mắn là có cậu mắng cho nó, nên hiện tại nó cũng không dám trọng tớ đâu. Chưa cho cậu thêm phiền toái là tốt rồi. À đúng rồi, tớ vừa rồi đưa cho cậu những vật đó, cậu lấy ra một ít chia cho đồng nghiệp với bác sĩ trưởng khoa của cậu, cũng nhanh đến lúc đánh giá xứng trước rồi. Mấy hành động nhỏ này đều có thể gia tăng hảo cảm. Xem thử, nếu không đủ tớ lại cho cậu thêm mấy túi. Dương Nhã Vi ôm vai Tần Dĩ Duyệt, con mắt có chút đỏ lên. Dĩ Duyệt, cảm ơn cậu. Chúng ta là cái gì chứ, biết cậu bình thường tiết kiệm đã quen, không nỡ tặng người, lần này ở trước mặt bao nhiêu người tặng cho cậu là muốn chia người khác nữa đó, miễn cho bọn họ ở trong lòng lại nghĩ nhiều. Ừ, tớ biết rồi. Thời gian không còn sớm, tớ đi gặp bác sĩ trưởng khoa tớ đây, xem thử ông ấy muốn mắng tớ như thế nào. Cậu lại làm ra cái chuyện gì rồi hả? Dương Nhã Vi nghi hoặc mà nhìn Tần Dĩ Duyệt. Cũng không có gì, chính là một ngày ông ấy không mắng tớ mấy lần thì liền cảm thấy ngày đó không trôi qua yên bình. Tần Dĩ Duyệt than thở mà chạy lên lầu. Bác sĩ trưởng đang xem mấy báo cáo phẫu thuật của mấy người nạn nhân trong sự cố xe cộ hôm trước, thấy Tần Dĩ Duyệt tiến đến thì lười biếng nói: Quỳ An, hôm nay không có tâm tình để mắng người. Đáng sợ thật nha, hôm nay thấy không thấy thời kỳ tiền mãn kinh nữa sao? Chậc chậc chậc, tiểu đồng chí Tần Dĩ Duyệt, đồng chí đây là không bị tôi mắng một ngày nên cảm thấy thiếu đi một khâu hay là như thế nào? Đây không phải là do con sợ thầy không mắng con một cái nên nghẹn đến hoảng hay sao? Đã thấy thầy không có việc gì, con cũng quay về đi làm việc đây. Con đi đến nhà xác nhìn trước đi. Vì cái gì? Ninh Phóng đến rồi, con nhìn thử khả năng có cái gì có thể giúp thì giúp cho nó đỡ bận nha. Anh ấy nói đến mấy thi thể người trong tai nạn xe kia ạ? Mấy cỗ thi thể đó cũng may không có bị nhiều tổn thương. Nó ở đây chỉ là vừa đưa tới một thi thể mới, thi thể tổn hại nghiêm trọng, cần thẩm mỹ lại cho hắn. À, vậy con đi đây. Tần Dĩ Duyệt nói xong nên đi ra ngoài. Bác sĩ trưởng đang học ở phía sau hô: đừng bị dọa đến tè ra quần đó. Tần Dĩ Duyệt yên lặng ở trong lòng trợn trắng cả mắt, bỏ chạy đi đến hướng nhà xác. Nhà xác cùng tòa hành chính, khu phòng bệnh không cùng một chỗ. Nó là một hoạt động nhà trẻ độc lập ở phía sau vườn hoa của bệnh viện. Tại đây chuyên môn thu phóng những thi thể người chết. Tần Dĩ Duyệt mới tự vườn hoa quay tới liền thấy được xe tải của Ninh Phóng đứng ở trước nhà xác. Tần Dĩ Duyệt chào hỏi chú trông coi rồi tiến vào. Ninh Phóng đứng ở một tấm ván gỗ trước giường cũng không quay đầu lại. Giờ làm việc em chạy tới đây để làm gì? Thầy bảo em qua đây thăm anh một chút, huống hồ cũng thật dài rồi em không thấy anh, mấy ngày hôm trước quá vội không có tâm sự với anh được. Ninh Phóng liếc cô một cái. Em ngu ngốc như vậy, tại sao còn chưa bị Hạ Gia đuổi ra khỏi cửa chứ nhỉ? Phiền, không nguyền rủa hôn nhân của em và Thổ Hào nhà em, cảm ơn. chẳng muốn quan tâm em nữa. Ninh Phóng không được tự nhiên mà nghiêng nghiêng đầu, muốn giơ lên cánh tay lau mặt, thấy vết bẩn trên quần áo lại buông xuống. Tần Dĩ Duyệt thấy thế, từ trong túi nhận móc ra khăn tay ẩm, vẻ mặt thản nhiên mà giúp anh lau mồ hôi ở khóe mắt. Lần này người chết là chết như thế nào? Nghĩ quẩn nên tự tử ở đường dây. Đường dây thì sao đưa được đến bệnh viện? Nhân viên hậu cần bên đường sắt đưa tới. Ninh Phóng đeo khẩu trang, mở ra vải trắng rớm máu, trong miệng nói ra. Tần Dĩ Duyệt, anh trịnh trọng cảnh cáo em, sau này nếu không muốn sống, ngàn vạn lần đừng chết trên đường dây biết không? Chết quá khó nhìn. Tần Dĩ Duyệt nhìn vải trắng ở trên thi thể. Anh không mong em sống tốt hay sao? Anh đây là quan tâm em. Vải trắng vạch ra, lộ ra thi thể bị hủy hoại không thể chịu nổi. Ngoài chữ mặt nguyên vẹn, không có chỗ nào đã tốt hết. Dù là loại người đã quen với cái chết Tần Dĩ Duyệt lại càng hoảng sợ hơn. Ninh ca, anh muốn đặt nạ như thế nào đây? Trước kiểm tra cơ thể và nội tạng, xác định nguyên vẹn sẽ ghép lại. Ninh Phong nói xong cũng đem cánh tay, chân của người nọ xem lại. Thiếu ngón tay cùng sọ não, nội tạng cũng thiếu, không chắc chắn có bị nghiền thành thịt vụn không nữa. Anh muốn đi đến hiện trường để xem hả? Ninh Phóng quét mắt sang cô. Em định trốn việc, đi với anh sao? Thầy nói cho em biết, anh ở chỗ này, tính để cho em chăn dê nữa rồi. Ông già kêu đầu óc, lại bị nước vào rồi chắc. Ninh Phóng một lần nữa xác định nhại tình huống thi thể của người chết mới tháo khẩu trang xuống đi ra ngoài. Hai người đi gần một giờ xe chạy, đến vị trí người chết ở đường dây. Ninh Phóng tự cốp xe phía sau, cầm túi sách da rắn và xẻng sắt, đem đèn pin cùng với túi chân không giao cho Tần Dĩ Duyệt. Hai người đi hơn 10 phút sau đến nơi người chết ở đường dây. Ở chỗ đó có một người đàn ông hơn 40 tuổi, con mắt đã khóc đến sưng đỏ đứng trọ. Người đàn ông nhìn thấy bọn họ vội đến đón, giọng nói khàn khàn. Sư phụ, đứa nhỏ này làm phiền nhóm mấy người các anh rồi, nhưng mà con tôi sống không dễ dàng, mong với vị cao minh để cho nó nguyên vẹn mà rời đi. Ninh Phóng nói. Thân thể con trai anh hiện tại còn thiếu hai ngón tay cùng với cả sọ, nhân lúc ánh sáng tốt chúng ta tìm kiếm thử xem mặt mũi ổn rồi anh sẽ có thể gọi điện thoại thông báo với các họ hàng khác. Cảm ơn anh. Tần Sĩ Duyệt yên lặng mà nhìn hai người nói chuyện, ba người đơn giản mà nhắn nhủi vạ câu rồi sau đó chia nhau đi tìm. Đoạn đường dây này cũng tương đối ngắn, bọn họ ở ngay tại chung quanh nơi có vết máu 20 mét mà bắt đầu tìm kiếm. Người bố chết đại khái là quá thương tâm, tìm một hồi nếu không còn sức, cầm lấy một khối đá dính máu hỏi Linh Phóng. Sư phụ, anh xem đây có phải là xương sọ của con trai tôi không? Không phải. Anh à, anh nghỉ ngơi trước đi, chuyện này giao cho hai người chúng tôi, anh yên tâm, nhất định sẽ làm cho con trai của anh nguyên vẹn mà rời đi. Ai Tần Sĩ Duyệt cũng Linh Phóng bịt mũi ở hai bên đường sắt thối hoắc mà tìm kiếm. Con đường sắt vắng vẻ chưa có hoạt động nên khả năng nhiều người không biết. Đoạn đường sắt vắng vẻ, hai bên đường xác rưởi đặt đầy cả trong sân, bộn nôn như thế nào lại tới. Dưa và trái cây nhẹ, có chút không cẩn thận thì có thể dẫm hư mất. Mà bọn họ muốn ở trong một đống xác rưởi tìm hai ngón tay cũng cái sọ, nghĩ thôi cũng thấy nó vô cùng khó và bộn nôn đến đâu. Người bố đó nghỉ ngơi chốc lát cũng gia nhập vào tiếp tục tìm. Mãi cho đến 1 giờ chiều, ba người mới tìm đủ. Người đàn ông ôm ngón tay và cái sọ có máu chảy đầm đìa, khóc đến không thở nổi. Tần Sĩ Duyệt cũng Linh Phóng lặng lặng yên lặng nhìn ông ta khóc, ai cũng không lên tiếng an ủi. Sinh tử đại sự, an ủi không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Bọn họ chỉ có thể đơn giản làm hết sức giúp con trai ông ta khép lại nguyên vẹn, để cho nguyên vẹn mà ra đi. Sau khi trở lại bệnh viện, Tần Sĩ Duyệt chạy về ký túc xá tắm rửa một chút, sau đó đi đến văn phòng. Lúc thấy Tiểu An mới nhớ tới buổi sáng Tiểu An đã từng nói qua với cô có chuyện muốn tìm. Tiểu An, hồi sáng em muốn nói với chị chuyện gì vậy? Chưa, chị đi đâu thế? Cùng Linh ca đi ra ngoài dạo một tí mà thôi. Ai nhạ? Tiểu An rót cho Tần Dĩ Duyệt một ly nước ấm. Lúc trước em không phải đã nói chỗ khu nhà của em phải phá bỏ và dời đi nơi khác sao? Tiền đền bù tổn thất cũng chưa có bàn bạc gì hết, phần lớn mọi người không ai nhận được tiền. Vậy mà ngày hôm qua bên thi công tiếp khai mở máy đào đến khu cổng nhà em, còn tìm một đám du côn nói không được liền đấu võ, đã có mấy người bị đánh bị thương rồi. Đã báo cảnh sát chưa? Đã báo, nhưng cảnh sát nói quản không được. Tần Sĩ Duyệt khó hiểu nói. Chị có thể giúp em làm cái gì đây? Em điều tra rồi, đơn vị thi công là một công ty bất động sản dưới trướng của tập đoàn Hạ Thị, nghĩ muốn chị giúp em nói cho anh rẻ một tiếng. chị sẽ thêm thử. Công việc của anh rẻ em, chị thời gian không can thiệp, cũng không biết hoạt động gì hết, không chắc có thể giúp đỡ nổi. Em hiểu mà, em cảm thấy chuyện này không giống chuyện anh rẻ bọn họ sẽ làm đâu. Trước đó cũng phái người đại diện qua nói mấy lần, nhưng không phải cái thái độ như lần này. Có phải là do chủ các em yêu cầu quá đáng hay không? Tần Dĩ Duyệt hỏi. Người buôn bán làm ăn không có chút thế lực thì không có khả năng làm. Nhưng cô không cho rằng Hạ Kiều Yến sẽ bày mưu đặt kế như vậy. Xuất hiện hành vi kích động cũng có hộ bị cưỡng chế trách nhiệm. Cụ thể em cũng không rõ lắm. Nghe cha em nói là vừa mới bắt đầu người trong khu đã đồng ý số tiền bồi thường kia rồi. Sau đó chủ xí nghiệp ủy ban lại cảm thấy thiếu, muốn tranh thủ thêm mấy lần nữa. Ký hợp đồng chưa? Đã ký rồi, chỉ là cách thời gian tụi em dọn nhà còn nửa tháng nữa cơ. Hiện tại mở máy đào đi đến còn gây thương tích cho người thì tập đoàn Hạ Thị là sai rồi. Hiện tại bây giờ chúng ta không thảo luận chuyện đúng chuyện sai. Chị sẽ đem chuyện này nói cho anh rể của em. Anh ấy xử lý ra sao, chị không có biện pháp can thiệp. Trên thực tế, chị cho rằng song phương đều có cái sai. Tiểu An chậm rãi gật đầu. Tần Dĩ Duyệt nói xong gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến, đem chuyện này nói với anh. Hạ Kiều Yến sau khi nghe xong nói. Chuyện này anh cũng đã nghe nói, đều giống như em. Anh cũng đã để cho người đi xử lý rồi. Sẽ không có ảnh hưởng gì đối với anh chứ? Việc này thường xuyên phát sinh, có người lòng tham không đáy, vĩnh viễn chưa đủ, cần phải cứng rắn xử lý, nhưng sẽ không thể thực thi trong mấy ngày nay. Nguyên nhân là gì vậy? Em phải hỏi Lạc Nhã Nhĩ. Nhã Nhĩ? Tần Dĩ Duyệt khó hiểu nói. Anh nghĩ cô ta đêm nay sẽ về nhà khóc lóc kể nệ. Cha mẹ của cô ta sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ em. Trước khi nghe phiên bản cô ta kể, anh sẽ nói cho em biết thực sự. Thổ Hạo, thật xin lỗi, khiến công việc của anh khó khăn hơn rồi. Việc này thường xuyên xảy ra, người phía dưới sẽ xử lý. Anh còn đang bận, gặp lại sau nhé. Tần Dĩ Duyệt cất điện thoại, bắt đầu công việc. Hạ Kiều Yến để di động trên bàn trà, vẻ mặt đạm bạc mà nhìn Hạ Vân Sách kế bên cửa sổ. Quyết định của em là gì? Em muốn con em. Tốt, vậy nói chuyện với người đàn ông kia. Em sẽ không nói đâu. Em cảm thấy mình có tư cách ra điều kiện với anh sao? Hạ Vân Sách lạnh lùng mà quay đầu đi. Anh hai, có một số việc anh không thể hiểu được, mong anh đừng có ép em. Hạ gia chúng ta hoàn toàn có thể nuôi dưỡng một đứa bé. Chuyện Tiểu Bảo, anh không muốn nó bị lặp lại thêm một lần nữa. Anh cho rằng em không có tư cách làm ra quyết định này. Nếu em kiên trì không nói ra người đàn ông kia là ai, anh sẽ sắp xếp người để 2 giờ sau giúp em làm phẫu thuật. Anh không thể làm như vậy. Hạ Vân Sách, đừng thêm một lần nữa khiêu chiến giới hạn của anh. Nếu em không phải là em của anh, nghĩ muốn tôn trọng chuyện riêng của em, mấy ngày nay anh đều đã có thể đem những chuyện đó điều tra rõ ràng. Sẽ không tới nơi này lãng phí thời gian nước miếng với em đâu. Hạ Vân Sách tức giận đến toàn thân run rẩy, khàn giọng nói. Em không hiểu, xã hội bây giờ quan niệm cởi mở như vậy, cô gái trẻ tuổi bình thường đều có thể chưa lập gia đình mà đã sinh con, người ta còn sống vô cùng tốt nữa chứ. Vậy vì sao người Hạ gia chúng ta thì không được? Chúng ta so với bọn họ càng có năng lực và thực lực. Các anh vì sao phải quan tâm đến ánh mắt của mọi người như vậy chứ? Người ta thấy em thế nào, nhìn các anh thế nào có quan trọng đến như vậy không? Làm sao em biết những cô gái chưa kết hôn kia mà có con có sống hạnh phúc được không? Hạ Thiệu Yến tỉnh táo mà nhìn cô. Em cho rằng mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra đứa bé thì xong rồi chắc, không cần nuôi dưỡng, không cần giáo dục sao? Nỗi khổ sau lưng mấy cô đó sẽ nói cho em nghe hết cả à? Lời của anh cũng chỉ là một loại giả thiết. Em có năng lực khiến cho cuộc sống của em và con mình trải qua vô cùng tốt. Em cũng tin tưởng em có thể là một người mẹ tốt mà. Xem ra là em hạ quyết tâm cùng anh đối nghịch sao? Hạ Vân Sách nở ra một nụ cười tươi, giọng mềm mại nói. Anh hai, em sẽ có cách để cho mọi người hiểu rõ em nhất, cũng sẽ hiểu được lựa chọn của em. Hạ Kiều Yến thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng hơn, sắc mặt cũng bình thường trở lại một chút. Hạ Vân Sách ở trong túi áo rộng thùng thình lấy tay đè lên số điện thoại di động của Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt thấy là dãy số của Hạ Vân Sách, nhận nghe. Vân Sách, chào em. Đầu bên kia điện thoại im lặng, sau đó chuyển đến tiếng Hạ Vân Sách. Anh hai, em biết rõ quyết định lần này của em rất là tùy hứng, nhưng nhiều năm như vậy em cũng chỉ yêu có một người. Em nghĩ sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy. Chúng ta cũng không có khả năng có được tương lai của hai người. Hiện tại có cơ hội có thể làm cho em có được con của anh ấy, em sẽ không buông ra đâu. Nhưng là anh hai à, anh có yêu ai sao? Anh cũng phải ôn hân mạt quen nhau vài năm, anh cũng không yêu cô ta. Ngày lúc không tiếp thu được, đột nhiên xuất hiện Tiểu Bảo, anh liền bứt ra chia tay. Chị dâu cứu được Tiểu Bảo, sau đó Tiểu Bảo bị chứng bệnh tự kỷ. Ngoài ý muốn có thể tiếp nhận chị dâu, anh liền vì Tiểu Bảo kết hôn với chị dâu. Được có một ngày, chị ấy làm chuyện không hợp ý với anh hoặc không hợp ý với Tiểu Bảo, anh có phải sẽ ly hôn với chị ấy không? Anh hai, anh là thương nhân, hết thảy đều dùng lợi ích của mình làm trọng. Em có thể hiểu, nhưng anh có thể nghĩ đến cảm xúc của người khác hay không? Phụ nữ phải làm theo cuộc sống của anh. Anh muốn để cho chúng ta làm cái gì nên phải làm cái đó. Chỉ cần có điểm phản kháng thì sẽ là đang gây hấn với quyền uy của anh sao? Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nhìn Hạ Vân Sách. Em muốn nói cái gì? Bất luận là em, chị dâu, ôn hân mạt đều là con rối mà anh điều khiển. Anh bây giờ hủy đi ôn gia, sau này chị dâu không hợp ý anh nữa rồi, anh sẽ làm như thế nào đây? Cùng chị ấy ly hôn, hay vẫn là làm cho chị ấy cùng người nhà thân bại danh liệt? Tần Dị Duyệt không dám nghe đáp án của Hạ Kiều Yến, rất nhanh mà cúp điện thoại. Cô để điện thoại xuống mới phát hiện trán cùng với lòng bàn tay của mình đều đổ đầy mồ hôi. Tiểu An nhìn sắc mặt tái nhợt của cô quan tâm nói. Chị Thần, chị làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Chị không sao, chị đi rửa mặt cái đã. Tần Dị Duyệt đứng lên đi đến toilet, tạt nước lạnh lên trên mặt, cái lạnh khiến cho cô rùng mình một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn tấm gương trên bồn rửa tay mà ngợn người. Dùng cái khuôn mặt này của cô, có chỗ nào mà cô tự tin? Hạ Kiều Yến ngợi luôn như vậy bởi vì mỹ nữ sẽ cảm giác không giống khi đối với cô chứ. Cần phải để cho Hạ Vân Sách kích thích cô một phát, cô mới có thể tỉnh táo lại. Tần Dị Duyệt động tác thô lỗ mà đau mặt, cam chịu tiếp tục làm việc. Tại nhà xác, Linh Phóng vẫn còn ghép thi thể người chết ở đường dây, ánh mắt xéo qua lượm Tần Dị Duyệt đang tiến đến, cách hậu trang hỏi. Em lại tới để làm gì vậy? Tần Dị Duyệt không đáp mà hỏi ngược lại. Anh chừng nào thì hết bận? Nhanh thôi, loại tân trang thoáng một tí thì có thể đưa đi nhà tang lễ rồi. Ừ. Tần Dị Duyệt buồn bã ỉu xìu mà đáp một xuống một bên. Linh Phóng lướt cô một cái, động tác trên tay nhanh hơn. Nửa giờ sau, Linh Phóng và Tần Dị Duyệt cũng đem một cỗ thi thể đưa lên xe đón của nhà tang lễ. Nhìn xe đi xa, Linh Phóng mới hỏi. Làm sao vậy? Trong lòng không thoải mái, muốn tìm anh tâm sự. Chỉ có thể trò chuyện về người chết với anh, cái này anh không có kinh nghiệm đầy mình. Tần Dị Duyệt. Linh Phóng đem Tần Dị Duyệt mang về nhà. Chính anh ở ngoài ô có mấy miếng đất xây cái nhà 3 tầng nhỏ còn làm hoa viên. Nhập niệm sư thu thập cũng không thấp, mọi người trong lúc làm việc ở nhà tang lễ cũng cam lòng bỏ tiền ra, bởi vậy Linh Phóng cũng không thiếu tiền, đem chỗ quản lý không tồi. Trong hoa viên, hoa nở đặc biệt đẹp, xa xa có thể nghe thấy một hồi hương hoa. Tần Sĩ Duyệt ngồi trong xích đu tròn ở hoa viên cũng không muốn động đậy. Linh Phóng nước mắt mở cửa nhà, cầm một đống đồ ăn hầu hạ vị tiểu tổ tông này. Tần Dị Duyệt hai mắt vô thần mà nhìn khóm hoa trước mặt, xoa mặt muốn giữ vững tinh thần, nhưng cảm xúc trước sau không có gì thay đổi. Linh Phóng hâm lại mấy món ăn khi nãy mua về, bưng cốc bia cùng với sữa bò. Ăn đi, ăn xong uống ly sữa bò, sau đó làm sao cũng được. Em muốn uống bia. Nghĩ hay lắm. Linh Phóng nói xong mượn bia uống một ngụm, sau đó khiêu khích mà nhìn Tần Dị Duyệt. Tần Dị Duyệt yên lặng quay đầu ăn cơm. Hai người cơm nước xong xuôi, Linh Phóng mới lên tiếng. Nói đi, lại trúng gió gì rồi? Chỉ là đột nhiên nổi lên tâm tư thiếu nữ thôi. Ninh ca, anh nói xem tại sao con ngựa nhất định phải kết hôn chứ? Đâu phải vậy, anh chẳng phải vẫn đang đơn độc đây thay? Anh thực sự không muốn kết hôn. Ninh Phóng miễn cưỡng mà nhìn cô. Có cô gái nào nguyện ý gả cho anh sao? Cô ấy cảm thấy không xui, người nhà cô ấy cũng không vui. Công việc này của anh có cái gì đâu, mọi người đều sẽ chết, không có nhiệm niệm sư. Cái chết có bao nhiêu buồn tẻ. Thôi đi cô bé, em cho rằng ai cũng nghĩ giống như em đó sao? Vẫn là uống sữa bò của em đi. Tần Dị Duyệt thở dài. Hôm nay cảm xúc của em có chút chán nản. Ninh ca đừng cười em đó. Không cười, em cứ tiếp tục. Tần Dị Duyệt uống một ngụm lại một ngụm, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu với Ninh Phóng, rất buông lỏng, rất tự do. Giống như lúc cô cùng Ninh Phóng ở chung một chỗ, lúc nào cũng như vậy. Tần Dị Duyệt ở nhà Ninh Phóng đến 9 giờ tối mới chậm chạp mà lái xe về nhà. Trên thực tế, cô còn không biết nên xử lý như thế nào với những lời hôm nay mà cô nghe được. Trước đó cô đã biết rõ, Hạ Kiều Yến lấy cô là vị tiểu bảo. Mấy ngày nay ở chung, cô dần dần đã quên điểm này, tưởng tượng rằng có lẽ Hạ Kiều Yến cũng có điểm thích cô. Hôm nay cô mới ý thức được rằng Hạ Kiều Yến dựa vào cái gì sẽ thích cô đây. Điều này lại để cho cô thất bại không thôi. Nếu hôn nhân ngang hàng, cô liền xắn tay áo đi theo Hạ Kiều Yến tranh cãi một hồi. Nhưng hiện tại cô thực sự cảm thấy không dám làm thế, sợ phải đảm đương một cái hậu quả khó nhằn. Tần Sĩ Duyệt đem xe ngừng trong sân, thấy biệt thự vẫn còn giữ một ngọn đèn nhỏ. Tần Sĩ Duyệt đi vào biệt thự, không có gì bất ngờ nhìn thấy Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến hỏi: "Lại tăng ca sao?" Tần Sĩ Duyệt suy tư một lát rồi nói: "Vậy sao muộn như vậy em mới về?" "Thổ Hào, em muốn cùng anh nói chuyện." Hạ Kiều Yến nghi hoặc mà nhìn về phía cô, ánh mắt đen như hắc thạch tràn đầy nghi vấn. Anh chị vào ghế sofa bên cạnh. "Ngồi đi." Tần Sĩ Duyệt ngồi vào ghế sofa, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu nói: "Chúng ta có thể không ngồi chung một chỗ được không?" "Vì sao?" "Em sẽ không được tự nhiên." Hạ Cửu Yến im lặng một lát, biết nguyên nhân đại khái là gì rồi nói: "Buổi chiều Vân Sách điện thoại cho em rồi sao?" Tần Sĩ Duyệt không có phủ nhận nói: "Chúng ta dù gì cũng không giống nhau. Bất luận trước đấy là bởi vì nguyên nhân gì, cũng đã có cái hôn nhân này rồi. Ở trong cuộc hôn nhân này, em cũng không phải không nhận được gì. Anh và người nhà anh cho em và cho bố mẹ em tràn đầy sự tôn trọng. Bọn em bởi vì thân phận của anh cũng có không ít lợi, cũng giảm bớt nguy cơ của em. Em rất cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng ở trong lòng em kỳ thật càng hy vọng nó không phải là mối quan hệ có lợi ích. Điểm này có thể là do em ảo tưởng ra rồi." Hạ Kiều Yến đối với cô ngốc này thực sự không có cách nào dám đem toàn bộ lời này để nói ra. Loại người như cô mà làm kinh doanh tuyệt đối đều có thể nộ đến chết. "Em yêu anh rồi." Tần Sĩ Duyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Em cũng nghĩ là có chút giống vậy. Quan hệ của chúng ta vừa mới bắt đầu đã là không đúng. Nếu em yêu anh, em rất dễ thê lương đó. Thổ Hào, nếu anh cũng không có việc gì thì đừng có mỗi ngày ở trước mặt em lắc lư nữa. Trái tim nhỏ bé của em chịu đựng không nổi." Hạ Cửu Yến im lặng mà nước mắt. Anh đây là lần đầu tiên bị người ta thổ lộ, cứ như bị đút 500 con ruồi. Vốn muốn nói phải lợi hung ác, nhưng nhìn thấy con mắt đầy sao của cô ngốc kia lại nuốt hết xuống. Tần Dị Duyệt thấy Hạ Kiều Yến không nói chuyện, lại tiếp tục nói: "Nếu không, em mỗi ngày ngủ ở dưới này. Thổ Hào, em chỉ có thể lùi đến một bước này thôi. Nếu anh lại không đồng ý, thời gian này em không có cách nào để trôi qua." Nói xong, Tần Dị Duyệt cũng không đợi Hạ Kiều Yến nói thêm gì nữa, mang theo túi chuẩn bị lên trên lầu. Lúc Hạ Kiều Yến lên lầu, Tần Dị Duyệt đã đem gối cùng chăn bông của cô ấy chuyển hết xuống dưới mặt đất, người cũng lăn vào đó. Hạ Kiều Yến đá cô, đại khái lại chỗ mông. "Không tắm sao?" "Ban ngày ở ký túc xá bệnh viện em tắm rồi." "Đúng rồi, bình thường em có thể ngủ dưới đất, nhưng đến lúc dì cả đến thăm, làm phiền anh đem giường nhường lại cho em." "Nếu anh không cho thì sao đây?" "Anh có yêu thương đồng loại không vậy? Lúc phụ nữ bị dì cả đến thăm, thân thể rất dễ dàng bị cảm lạnh. Nếu anh không cho em ngủ giường, em già rồi rất dễ bị đau thắt lưng đấy." "Không cho." Hạ Kiều Yến ném hai chữ rồi đung đưa hai cái chân dài đi vào phòng tắm đánh răng. Tần Dị Duyệt nhìn bóng lưng cao giáo kia có loại xúc động muốn vung nắm đấm. Hôm sau, Tần Dị Duyệt mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện rõ ràng tỉnh dậy ở trên giường. Cô véo véo chính mình, phát hiện cô cũng không có nằm mơ. Hạ Kiều Yến giống như cười mà không phải cười nhìn cô. "Bác sĩ Tần, em đang tính toán cái gì đây? Trong miệng nói không cần, nhưng thân thể thì lại rất thành thật, nhỉ?" "Thành thật cái gì chứ? Em chỉ là không có thói quen ngủ dưới đất mà thôi. Lần sau cũng sẽ không như vậy." Tần Sĩ Duyệt xấu hổ muốn chết, xám xịt mà nhấc chân xuống giường đi toilet rửa mặt. Liên tiếp vài ngày, Tần Sĩ Duyệt buổi tối ngủ dưới đất, buổi sáng lên tỉnh dậy ở trên giường. Vì vậy, cô mỗi ngày đều bị Hạ Kiều Yến khinh bỉ. Đến nỗi, cô cho là mình buổi tối ngủ bị mộng du, khiến cho cô kinh hãi, lạnh người vài ngày, chỉ sợ ngày nào đó cô ngủ rồi, trực tiếp nhào tới Hạ Kiều Yến. Khi đó cô sẽ có bao nhiêu mất mặt. Buổi tối ngày thứ 6, lúc đi ngủ, Tần Dị Duyệt cố ý dưỡng đủ tinh thần tiến trong chăn bông dạ bộ ngủ. Hạ Kiều Yến ở phòng sách bận rộn đến 11 giờ đêm. Lúc trở về phòng, nhìn thấy cô ngốc đã bọc mình thành con nhộng, ngủ thật là ngon. Hạ Kiều Yến đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, thò tay chọc chọc đôi má núc ních mềm mại của cô. Cái cảm giác mềm mại ấm áp đó khiến cho anh yêu thích không muốn buông tay. Cô ngốc này đôi khi không có chút xíu nào liên quan đến tính trẻ con, hoạt bát, nhưng ở chung càng lâu lại càng có thể thấy được tính khí trẻ con đó, tuy là không dễ xuất hiện. Hạ Kiều Yến sợ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp dễ chịu của cô một lúc lâu, sau đó xoay người ôm cô cùng cả chăn lên. Đang muốn đặt tới trên giường, Tần Dĩ Duyệt liền mở mắt khẽ nói: "Em biết ngay mà, cái việc tốt này là anh làm mà, mỗi ngày anh còn dám vu oan cho em." Hạ Kiều Yến bị âm thanh đột nhiên xuất hiện của cô dọa cho sợ, tay liền buông lỏng ra. Cả người Tần Dĩ Duyệt cùng với chăn đều bị ném trên mặt đất. Tuy rằng không đau nhưng lại bị dọa sợ, cô bọc chăn cả người nhẹ dựng lên. Không ngờ lúc nhẹ lên, chưa có suy nghĩ đến nơi đặt chân, đã trực tiếp dẫm vào mu bàn chân của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến đau đến mức hít vào một hơi. Tần Dĩ Duyệt nghe được tiếng hít vào của anh, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, muốn nuôi ra phía sau, miễn cho lại dẫm phải anh lần nữa. Kết quả, gấp gáp tạo nên sai lầm. Khi nuôi ra phía sau, dưới chân bị vướng cái chân, cả người không khống chế nổi ngược lại, hướng tới chỗ Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến theo bản năng, bạn giơ tay ôm lấy cô ngốc bị bọc trọn vo. Hai người song song ngã xuống đất. Lúc ngã ở trên mặt thảm, Hạ Kiều Yến trợn mắt trước hoa văn đơn giản của trần nhà. Anh tỏ ra không hiểu tại sao lúc ở cùng một chỗ với cô ngốc này, làm chuyện gì cũng có phần ngu ngốc nhỉ. Tần Dĩ Duyệt đem mặt chôn ở trong chăn bông ở trước ngực Hạ Kiều Yến, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Lần này chơi lớn rồi, bao mất cả mặt. Cô thiệt tình không còn mặt mũi mà nhìn Hạ Kiều Yến nữa. Vừa nghĩ tới cái ánh mắt cười như không cười đó, cô đã cảm thấy cuộc sống của cô không thể nào tốt được nữa rồi. Cô tại sao lại chỉ mất mặt trước Hạ Kiều Yến cơ chứ? Hạ Kiều Yến đầu trống rỗng chỉ trong một chốc lát, sau đó nhìn cô ngốc trên người mình, một chút ý định đứng lên cũng không có. Giơ tay vỗ vỗ, không biết là vỗ mông hay là nâng của cô, buồn cười nói: "Ngại thật, xấu hổ chết người ta rồi đó." "Này, anh có thể đừng nói toạc ra được không?" Tần Dĩ Duyệt xấu hổ mà dầu dĩ nói, đôi má ngày càng nóng. "Tranh thủ thời gian đứng lên đi, em muốn ngốc cả đêm như vậy, anh sẽ không vui đâu." Tần Dĩ Duyệt ở trong chăn bông dãy dụa một hồi ngồi dậy. Nguyên nhân ngã xuống đã do vấp chăn, nên khi đứng lên có chút cảm giác bó tay bó chân, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Càng không đứng dậy được, cô lại càng gấp, càng hăng hái ma sát trên người Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến cắn răng, khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích." Tần Dĩ Duyệt ngẩn người, khuôn mặt nóng muốn bỏng, vô tội mà nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến bị khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh mắt đậm nè tâm viên ý mãn ở trong lòng nguyền rủa một tiếng: "Em ngoan ngoãn, đừng có lộn xộn nữa." "Ai nhạ?" Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Cách chăn bông cũng cảm giác được thân thể Hạ Kiều Yến đã có chút biến hóa xảy ra, dọa cho cô một chút cử động cũng không dám làm. Hạ Kiều Yến nửa ngồi dậy, một lần nữa ôm cả cô cùng chăn bông mà đặt tới trên giường, nhưng sau đó sai người đi đến toilet. Tần Dĩ Duyệt trợn mắt nhìn: "Thổ Hạo, thật xin lỗi nha." "Em muốn giúp anh dập nửa hả?" "Không muốn." Tần Dĩ Duyệt nói xong lập tức kéo chăn lên, đem mình bọc lại cực kỳ chặt chẽ. Hạ Kiều Yến buồn cười mà nhìn động tác của cô, đi đến toilet tắm nước lạnh. Tần Dĩ Duyệt nghe được tiếng đóng cửa lại, lúc này mới nhô đầu ra. Tần Dĩ Duyệt vừa nghĩ tới cảnh xấu hổ khi nãy, trên mặt lại một hồi nóng đỏ. Một lúc lâu sau, cửa phòng mới được mở ra. Tần Dĩ Duyệt vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Hạ Kiều Yến đi đến bên giường, buồn cười nhìn cô rồi nói ra: "Đừng có giả bộ ngủ nữa, có việc thương lượng với em." Tần Dĩ Duyệt trong lòng giật mình, rất nhanh mở to mắt, chỉ sợ Hạ Kiều Yến nói đến quan hệ của hai người thôi. Hạ Kiều Yến nhìn cô có chút khẩn trương, cố ý nói ra: "Em nói xem, chúng ta có phải càng nên tiến đến một bước gì đó hay không nhỉ? Nếu không thì giấy kết hôn cũng trở nên vô ích rồi. Hai quyển chứng nhận cộng lại tốt xấu gì cũng hơn 18 đồng tiền mà." Tần Dĩ Duyệt với vẻ mặt ngu ngơ mà nhìn anh. "Với tư cách là một thổ hào, anh cả ngày nghĩ đến 18 đồng tiền có phù hợp không?" "Đó là do em chưa từng thấy qua thổ hào keo kiệt." Tần Dĩ Duyệt ra mặt có chút co rút. "Trong ví em có tiền, em trả cho anh." "Anh chỉ muốn em." Tần Dĩ Duyệt nghiêng mắt nhìn anh, con mắt trắng đen rõ ràng, vào lúc này nổ ra dị thượng linh động, đem cả người càng thêm có sức sống, vô cùng nổi bật mà khẽ nói: "Em từ chối." Hạ Kiều Yến nghiêng người, vuốt vuốt đầu sụ của cô. "Được rồi, không kích thích em nữa, anh muốn cùng em nói chuyện đi học của Tiểu Bảo." Tần Dĩ Duyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Anh đã nói chuyện với con chưa?" "Nói rồi, nó không còn ghét trường học như trước nữa." "Vậy cho Tiểu Bảo học tiểu học bình thường hay là trường quý tộc?" "Trường quý tộc thì chương trình học chuyên nghiệp hơn một chút, học sinh ít hơn, thầy giáo nhiều hơn, thích hợp với nó hơn. Tần Dị Diện gật đầu. Thằng bé hiện tại cũng đã học được một vài thứ rồi, rất nhiều trường học bình thường cũng sẽ không dạy được gì cả. Với cả để cho Tiểu Bảo một lần nữa đi học với những đứa trẻ cùng tuổi mấy nội dung thằng bé đã nắm giữ từ lâu, quả thực có chút lãng phí thời gian. Đúng vậy, tụi nó hiện tại vốn cũng không nhiều kiên nhẫn. Nếu lại để cho nó cả ngày học những nội dung lặp đi lặp lại đó, rất dễ dàng khiến cho nó mất đi kiên nhẫn, không phối hợp với thầy cô giáo dạy học. Mấy ngày này cùng với trường học bên kia nói chuyện rồi, quyết định để cho nó trực tiếp lên lớp 1. 5 tuổi lên lớp 1 sao? Đúng, trình độ Tiểu Bảo không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác, người dạy học lớp 1 đó là một cô giáo vô cùng nổi danh, có hơn 30 năm kinh nghiệm dạy học. Ở phương diện này, cô ấy rất chuyên nghiệp, cũng rất có năng lực tương tác. Khi nào dẫn Tiểu Bảo đi gặp? Ngày mai là cuối tuần, anh định dẫn nó với em cùng đi gặp. Được. Hạ Kiều Yến nhìn ngũ quan tinh xảo xinh xắn, rất làm cho người ta yêu mến của cô, đưa tay sờ sờ mặt cô. Tần Dị Duyệt nghi hoặc nhìn anh, không biết nên bày biểu cảm gì cho đúng. Hạ Kiều Yến thu tay lại nói. Không có em, Tiểu Bảo không có khả năng nhanh như vậy mà đáp ứng đi đến trường. Tần Dị Duyệt hắc hắc một cười hai tiếng. Ai kêu em, người gặp người thích, hoa gặp hoa nợ cơ chứ. Ngày hôm sau, Tần Dị Duyệt dậy thật sớm, cùng Sa Luân và Tiểu Bảo chạy hai vòng quanh biệt thự, nhìn núi rừng xanh tươi tốt, tâm tình đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Cô không có hình tượng giữa lưng một cái, Tiểu Bảo cũng học bộ dáng của cô giữa lưng một cái. Tần Dị Duyệt cười chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Con trai, chờ gặp cô giáo có khẩn trương không nào? Tiểu Bảo lắc đầu. Nhưng mà mẹ vẫn rất khẩn trương nha, mẹ vẫn rất là lo lắng, con sẽ bị bạn nữ cùng lớp lừa mất đi thôi. Không đâu, Tiểu Bảo nhẹ nói. Sau đó ở trong lòng bổ sung thêm. Loại sinh vật gọi là phụ nữ, con chỉ thích mình mẹ thôi. Tần Dị Duyệt nghe được nhóc nói chuyện, vui đến con mắt cũng cười cong cong, tay nắm thịt của nhóc đi sau lưng Na Xuân tiến vào biệt thự. Hạ Kiều Yến đã mặc âu phục, ngồi trước bàn ăn xem tin tức tài chính và kinh tế. Tần Dị Duyệt nhéo nhéo tay Tiểu Bảo. Chào ba ba đi con. Tiểu Bảo ngoan ngoãn kêu lên. Chào buổi sáng, ba ba. Chào buổi sáng, đi rửa mặt rồi tới đây dùng cơm. Một lớn một nhỏ ngoan ngoãn tiến vào phòng bếp rửa sạch, phân biệt chỗ ngồi của mình, sau đó một lát tiêu diệt hết bữa sáng phong phú. Hạ Kiều Yến im lặng nhìn một lớn một nhỏ, phát hiện động tác ăn cơm của hai người càng lúc càng giống nhau. Anh thực sự sợ một người ăn nhiều lại có thêm một người ăn nhiều thứ hai. Tiểu học Thận Hy cách chỗ các cô không xa, lái xe khoảng 20 phút là đến. Đường từ biệt thự tới trường học căn bản sẽ không xuất hiện tình huống kẹt xe. Dù sao bên này đều là nhà ở cao cấp, nơi ở và ở người ở mật độ đều không giống như những căn nhà ở bình thường khác. Trường học chiếm diện tích rất rộng. Hôm nay là cuối tuần nên trường học cũng không có bao nhiêu người. Mấy người Tần Dị Duyệt trực tiếp đi tới khu làm việc của thầy cô giáo. Một cô giáo hơn 50 tuổi, tươi cười chân thành chờ ở lầu 1 của khu làm việc. Nhìn thấy mấy người Tần Dị Duyệt đi tới, cười tủm tỉm mà hướng phía trước đi 2 bước, chủ động giơ tay cùng Tiểu Bảo bắt tay rồi cười nói. Xin hỏi, đây là bạn học Hạ Di Phi sao? Thật vui mừng khi nhìn thấy con. Tiểu Bảo nhịn bàn tay rơi trước mặt mình, một lúc lâu sau mới chần chừ giơ tay nắm chặt lại. Cô tên là Lê Oái, trong tương lai sẽ là chủ nhiệm lớp của con. Hy vọng chúng ta có thể sáng tạo ra một khoảng thời gian thật hoàn mỹ để có thể nhớ lại. Tiểu Bảo gật đầu, ý muốn giao tiếp không phải rất mãnh liệt, nhưng ba người lớn cũng không nóng nảy. Lê Oái gặp qua rất nhiều đứa trẻ, cô cũng không cảm thấy tình huống Tiểu Bảo như vậy có bao nhiêu kỳ quái. Mỗi đứa bé đều có nơi khác người mà, chỉ cần nguyện ý tiếp nhận người khác, hết thảy đều có thể giải quyết. Kế tiếp, tôi mang mấy vị nằm quen một chút khung cảnh trường học. Trường học chiếm diện tích rất lớn, phương tiện cũng rất đầy đủ, mỗi một đứa bé đều có ký túc. Thứ hai đến thứ sáu, giữa trưa các bé đều ở lại ký túc xá. Buổi tối có thể đi xe của trường hoặc phụ huynh đưa về nhà. Lê Oái mang ba người đi vào khu vực phân bố một loạt phòng ốc được trang trí bằng những thước phim hoạt hình. Đây là khu ký túc xá của bọn nhỏ, đồ dùng thiết yếu đều có hết, có thể nhìn thử xem cần thêm thứ gì nữa không? Tần Dị Duyệt không nghĩ tới, trong trường học còn có ký túc xá. Cô vừa nghĩ tới Tiểu Bảo sẽ phải cùng người khác ở cùng một chỗ, cô không khỏi có chút lo lắng. Nhưng thấy Tiểu Bảo không có biểu hiện kinh ngạc nên cũng hơi thả lỏng trong lòng một chút. Khu ký túc xá của 6 cấp đều được tách ra. Khu ký túc xá của lớp 1 chỉ có một lầu, giảm xuống mức độ thấp nhất, tránh cho các bạn nhỏ trèo cao bị thương. Lê Oái hết sức phận sự mà giải thích. khu ký túc xá trang trí ở bên trong trông rất giống phim hoạt hình, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Lê Oải mang các cô đến một căn phòng khác để cửa ra. Bên trong không quá lớn, có hai giường phim hoạt hình cùng một cái phòng vệ sinh. Ngăn tủ, giường, xếp nê, chăn, mềm, cái gì cũng đều là hai phần, hiện nhiên là cho hai đứa trẻ con ở cùng một ký túc xá. Lê Oải còn giới thiệu. Cửa ký túc xá, phần trên là thủy tinh, có thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Hơn nữa, cửa ký túc xá sẽ không khóa trong, bên ngoài tùy thời có thể mở cửa ra. Lúc bọn nhỏ không lên lớp, cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Khu ký túc xá của thầy cô có chuyên môn quản lý, còn lắp camera theo dõi. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cử động của bọn nhỏ, bảo đảm an toàn hết mức có thể. Tiệm Bảo ánh mắt dựng ở trên cái giường, in hình phim hoạt hình, đi qua sau đó ngồi lên. Tần Dị Duyệt cũng cùng nhóc ngồi lên trên rồi cười hỏi. Con trai, có thích không? Tiểu Bảo có chút thẹn thùng mà gật đầu. Lê Oải lại dẫn ba người đi nhiều nơi khác, nhìn khu dạy học, bậc thang phòng học, phòng thể dục cùng với nơi giải trí. Không hề nghi ngờ, ở đây phương tiện vô cùng chuyên nghiệp, hoàn cảnh cũng rất tốt, có thể ở chỗ này đi học là chuyện rất tốt. Tần Dị Duyệt lúc này mới phát hiện ra, những đứa trẻ bình thường bọn cô cùng bọn trẻ trường quý tộc có bao nhiêu chênh lệch, ngay từ đầu đã thua ở vạch xuất phát rồi. Sau khi mang Tiểu Bảo đi quanh trường một lần, Lê Oải dậy đi để cho các cô tự mình đi dạo chơi. Cả nhà ba người lên vòng quanh trường học đi thêm một vòng, cùng Tiểu Bảo xa luôn ở trong sân chưa hơn một giờ. Cho đến lúc điện thoại của Tần Dị Duyệt vang lên, bọn họ mới quyết định về nhà. Tần Dị Duyệt nhận điện thoại. Alo, mẹ. Con có bận cái gì không? Nếu không có việc gì thì trở về nhà một chuyến. Xảy ra chuyện gì ạ? Trở về thì nói sau. Vâng, con lập tức đi qua. Tần Dị Duyệt cúp điện thoại nói. Thổ Hạo, em phải về nhà một chuyến, mẹ giống như có việc muốn nói. Để anh đưa em qua. Không cần, mẹ của em lúc tâm tình không tốt thì anh cùng Tiểu Bảo vẫn là đừng đến trước mặt, miễn cho bà có họa nhưng không phát ra được, đem mình nghẹn ra thành bệnh mất thôi. Tần Dị Duyệt một đường nhanh như điện mà lái xe về nhà. Vừa đến thang máy đã nhìn thấy cửa lớn nhà mình khép hờ, bên trong có âm thanh cãi lộn kịch liệt. Âm thanh kia là của mợ cô. Mấy người không muốn thấy nhà nhị sống tốt hay sao? Có phải hay không? Nhà nhị bằng năng lực của chính mình có thể tiến vào tập đoàn Hạ Thị. Kết quả tại đó không tới mấy tháng, hiện tại sắp bị sa thải. Năng lực công tác của nhà nhị tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Mấy người sờ thử lương tâm của mình xem. Mấy người ở phía sau đến cùng là sắm vai nhân vật gì hả? Lão Minh Mị lạnh nhạt nói. Ý của cô là tôi ở sau lưng nói xấu con gái bạo bối của cô, khiến cho tập đoàn Hạ Thị sa thải con bé sao? Tôi có lý do gì để làm việc vậy? Lý do sao? Mấy người không phải sợ là Nhã Nhĩ biểu hiện quá mức ưu tú, đoạt đi danh tiếng của con gái mấy người sao? Chuyện Tần Dị Duyệt năm đó vì Chu Tử Dương làm những cái gì, mấy người không phải là sợ chuyện này truyền đến tai Hạ Kiều Yến, Tần Dị Duyệt sẽ bị đuổi ra khỏi cửa sao? Lạc Minh Mị tức đến toàn thân run rẩy, cũng không có ý định cho đối phương mặt mũi. Các cô thật đúng là có để cho mặt của mình sát vàng rồi đó. Đoạt đi danh tiếng của Tiểu Duyệt sao? Cô muốn đoạt như thế nào đây? Tôi nhìn ra là các cô muốn đoạt vị trí hạ phu nhân thì phải. Kiều Yến ở trên thương trường nhiều năm như vậy, cái dạng phụ nữ gì mà nó chưa thấy qua? Nó chỉ cưới con gái của tôi, cái này còn không phải nói rõ vì cái gì sao? Nó là đối với những người phụ nữ trên thương trường kia căn bản không có hứng thú. Điểm này còn muốn tôi nói rõ nữa sao? Trước khi con gái tôi xuất hiện, các cô đã nghe qua chút chuyện xấu nào của Hạ Kiều Yến hay chưa? Các cô cùng nó cả ngày muốn những đường ngang ngõ tắt này, còn không bằng cố gắng làm cho tốt cái bổn phận của chính mình đi. Lạc Minh Mị nói xong, nghiêng nghiêng nước nhìn Lạc Nhã Nhĩ đang ngồi trên ghế sofa. Tôi không muốn nghiên cứu thảo luận với cô việc cô đang làm là đúng hay không đúng, nhưng có một điểm đúng, đó là cô so với phần lớn cô gái đều ưu tú hơn, nhưng cô cho rằng bằng vào chút ưu tú đó của mình có thể đệ vào trong mắt của Hạ Kiều Yến. Vậy thì cô sai rồi. Nói những năm này gặp được phụ nữ ưu tú giỏi giang còn thiếu hay sao? Cô lại dựa vào cái gì khiến cho ánh mắt của nó dừng lại ở trên người cô đây? Cô cùng ba mẹ của cô hiện tại làm những chuyện như vậy, trong mắt của tôi là đồi phong bại tục, hết sức vô liêm sỉ. Tôi thực sự không nghĩ ra vì sao cô lại ở trước mặt anh rể của cô tích cực tạo cảm giác như vậy. Nó cho cô được cái gì? Cô cảm thấy đem Tiểu Duyệt đá đi rồi cô còn có thể thượng vị sao? Hai câu nói cuối cùng của Lạc Minh Mị đã rất không khách khí, ánh mắt cũng thập phần lạnh như băng. Lạc Nhã Nhĩ bị bà nhìn đến giật mình, ánh mắt có chút lập lẹ. Tần Dị Duyệt nghe được mấy lời mẹ cô nói cũng không khỏi giật mình. Lạc Nhã Nhĩ coi trọng Hạ Kiều Yến sao? cái gì thế này? Cô còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe mợ quát một tiếng lớn. Lạc Minh Mị, cô dựa vào cái gì mà dám vu oan cho con gái của tôi? Cô có biết những lời cô vừa nói có bao nhiêu sỉ nhục người khác hay không? Tôi sỉ nhục cô ta sao? Tôi có rảnh rỗi như vậy không? Trước đây tôi cho rằng có mấy lời không cần phải nói trắng ra. Nhưng tôi nhận ra, nếu mà không nói rõ, các cô căn bản không thể tự cảm giác được. Hiện tại, tôi sẽ đem từ ngữ tục tĩu nói trước. Kiều Yến là chồng của Tiểu Duyệt. Hy vọng các cô có thể nhớ kỹ điểm này. Cho nên, đừng có suy nghĩ mấy điều xấu hổ này nữa. Tần Dị Duyệt âm thầm bội phục tinh thần vặt mạch, không ngán gì hết của mẹ mình. Mợ cô tức đến cả người run rẩy, ném túi, muốn xông vào mà cấu Lạc Minh Mị. Tần Dị Duyệt thấy thế đẩy mạnh cửa đi vào. Cửa bị đập mạnh vào vách tường, tiếng vang rất to, đinh tai nhức óc, khiến cho ba người trong phòng bị dọa sợ. Tần Dị Duyệt trước ánh mắt soi mói đi tới bên người Lạc Minh Mị nói: "Mợ, Nhã Nhĩ, tất cả mọi người là người một nhà, mọi người tới nhà chúng tôi thì sẽ là khách. Có mấy lời mẹ tôi nói có hơi khó nghe một chút, nhưng nếu như mọi người không đem bà ấy trọng giận thì bà ấy sẽ không nói những lời khó nghe này đâu. Mặt khác, chạy đến địa bàn người khác đánh nhau hoặc là cãi nhau là một chuyện vô cùng không sáng suốt. Hơn nữa, tôi cũng muốn nghe xem hai người rốt cục là vì cái gì mà tới đây. Và công ty bất động sản dưới trướng tập đoàn Hạ Thị mấy ngày hôm trước gây ra chuyện, có phải là do Nhã Nhĩ thưa cô tham gia vào hay không?" Lạc Nhã Nhĩ lạnh lùng nói: "Chị không phải đã biết rồi sao? Trước mắt còn chưa có ai nói cho tôi rốt cục là tình huống như thế nào. Tôi chỉ có thể cho rằng cô muốn ở trong giai đoạn thực tập tranh thủ biểu hiện tốt một chút, có thể làm nhân viên chính thức mà thôi." Tần Dị Duyệt, cô không biết là sắc mặt của cô hiện tại có bao nhiêu giả tạo sao? Được, vậy không nói cái này nữa, chúng ta nói chuyện hiện tại đi. Hai người tới nhà của tôi quậy phá một hồi, mục đích là cái gì đây? Trên mặt mợ cô và Lạc Nhã Nhĩ là một hồi xấu hổ. Mợ bất mãn nói: "Các cô oan ức con gái của tôi thì tôi không thể tới đây lấy lại công đạo hay sao?" "Chỗ nào oan ức vậy? Làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Cái này có gì không đúng sao? Có phải hai người cho rằng tôi gả vào Hạ gia rồi thì các người làm bất cứ chuyện gì tôi sẽ gánh vác thay hay sao? Tại sao lại không suy nghĩ thật kỹ những chuyện các người làm sẽ để cho tôi ở trong thế khó xử như thế nào? Tập đoàn Hạ Thị vốn đã không có họ hàng hay người Hạ gia làm ở trong đó. Bọn họ đã không muốn chế tạo ra một gia tộc mang tính chất xí nghiệp. Nhã Nhĩ vào đó làm việc là bọn họ cho chúng ta thái độ ôn hòa của một vị thông gia. Những lời này tôi và mẹ tôi trước đó cũng đã nói qua rồi. Hiện tại xảy ra chuyện, các người lại cho rằng tôi ở sau lưng rảnh rỗi nói mấy lời ong vo vẻ vẽ. Chuyện này rốt cục là thế nào? Trong lòng các người cũng hiểu mà. Đến tột cùng là ai làm việc sai lầm? Hay là chúng tôi ở sau lưng nằm mờ ám? Điểm này tôi không nghĩ lòng dạ các người đều biết rõ. Không cần tôi hay mẹ tôi lại nói thêm một lần nữa nhỉ?" "Tần Dĩ Duyệt, cô đến bây giờ vẫn còn nói mấy lời châm chọc này." Lạc Nhã Nhĩ ánh mắt tràn đầy chán ghét. Tần Dĩ Duyệt bình tĩnh nhìn cô ta: "Những cái khác tôi không muốn nói, các người cũng đi thôi. Nếu thực sự vạch mặt ra rồi, đối với đôi bên đều là không tốt." Mặt Lạc Nhã Nhĩ cùng mẹ cô ta lúc trắng lúc xanh, cuối cùng tức giận bất bình mà rời đi. Tần Dĩ Duyệt rót cho Lạc Minh Mị một ly nước ấm. "Mẹ, uống nước cái đã." Lạc Minh Mị vuốt vuốt huyệt thái dương đang khó chịu, giọng nói khàn khàn: "Mẹ cũng không rõ cậu con là sao lại có thể dạy ra được cái đứa con gái như vậy. Còn chắc cũng không biết lúc lễ mừng năm mới về nhà bà ngoại con thấy được trên điện thoại di động của Nhã Nhĩ toàn là những nội dung tin tức liên quan đến Kiều Yến, trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Con bé làm sao lại có thể vừa ý chồng của con được chứ?" Tần Dị Duyệt vỗ vỗ lưng của bà: "Mẹ đừng nóng giận, vừa ý chồng của con có rất nhiều người, cái này thì có cái gì để mà tức giận đâu chứ?" "Ý gì đây, khoe khoang sao?" Lạc Minh Mị tức giận mà lườm cô một cái. "Cũng không phải là nên khoe khoang sao. Nói như thế nào thì chồng con cũng là người đàn ông trong 1 triệu người mới tìm được một người. Không bất ngờ lắm khi có người muốn theo đuổi anh ấy đâu." Tần Dĩ Duyệt dừng lại một chút rồi hỏi: "Mẹ, mẹ chỉ vì vậy mà tức giận sao?" "Đương nhiên là không phải. Còn không phải là do bị bọn họ chọc tức đến nơi nói đuổi đi sao? Nói đến nước này rồi, trải qua chuyện hôm nay nữa, chúng ta sau này không cần quay về nhà bà ngoại đâu." "Chuyện này cũng không cần nghiêm trọng như vậy. Có một số người mẹ không mắng hắn, hắn sau này chuyện gì cũng có thể làm ra được. Kiều Yến trước đó đã nói với con, anh ấy nói hành động của Nhã Nhĩ có chút không thỏa đáng nên tạo thành ảnh hưởng nhất định cho công ty. nhưng mấy ngày nay con quá bận nên cũng không có lo lắng hỏi mấy chuyện này. Nhã Nhĩ bên đó rốt cục là tình huống như thế nào ạ? Mẹ cũng chỉ nghe một chút mà thôi. Nghe bố con nói, hiện tại ông ấy phụ trách chính là cái kia, hạng mục bạn thiết kế tiến hành đến khâu cuối cùng. Hợp tác khai thác chính là công ty bất động sản ở dưới trướng của Hạ Thị. Vốn cái hạng mục đó đến tận tháng 4 mới khởi công, hiện tại đang trong thời gian chủ xí nghiệp sắp xếp công tác bọn họ một tháng để cho dọn nhà. Kết quả Nhã Nhĩ kiên trì muốn đi phụ trách chuyện này, còn để cho người ta đã thương chủ xí nghiệp khu nhà đó nữa. Hiện tại chủ xí nghiệp chiếm lý, kéo dài chuyện này ra thêm một ngày, tập đoàn Hạ Thị bên kia phải đáp lại một ngày tiền. Công ty bên đó tìm Nhã Nhĩ nói chuyện, cô ta lại cho rằng đó là do con cho người làm như vậy để không muốn cô ta ở lại tập đoàn Hạ Thị công tác, còn để cho bà ngoại làm tư tưởng cho mẹ nữa chứ. Mẹ không đồng ý, bọn họ liền một ngày điện không biết bao nhiêu cuộc tới đây gây sự. Hôm nay sáng sớm đã chạy tới chặn ở cửa nhà, bọn họ đúng là càng ngày càng vô liêm sỉ. Mẹ dứt khoát mắng duy nhất một lần là đủ, để cho bọn họ trong thời gian này cũng không dám trọng mẹ nữa. Tần Dị Duyệt xa mặt nói, mẹ, nói cho cùng thì chuyện này con cũng có chỗ không đúng. Lúc ấy Nhã Nhĩ đi phỏng vấn ở Hạ Thị, con cũng biết đến, nhưng con không suy nghĩ sâu như vậy. Nếu lúc ấy con nghĩ kỹ một chút, trực tiếp khuyên nhủ cô ta từ bỏ, có lẽ sẽ không tạo thành kết quả hiện tại. Bà ngoại bên đó, chúng ta cũng có cái cần nói rõ. Chuyện đã đến nước này rồi, cũng đừng nghĩ ai đúng ai sai. Chỉ là tư duy của bà ngoại con cùng mấy người nhà bên đó khiến mẹ thực sự rất muốn quỷ. Bọn họ theo thói quen đem tất cả sai lầm đều đổ lên trên người của người khác. Mặc dù chúng ta có lý, con cũng không có cách nào xoay chuyển được tư tưởng của bọn họ đâu. Cho nên bọn họ thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó thôi. Mấy năm nay chúng ta phụ cấp tiền cho bọn họ đã không ít rồi, tuy vậy cũng chả nhận được cảm kích từ bọn họ. Ngược lại càng ngày càng tệ hơn. Bố con lại bị mẹ liên lụy, nếu không điều kiện của nhà chúng ta còn có thể tốt hơn bây giờ rất nhiều. Đây cũng chính là vì sao mẹ kiên trì không cho họ hàng tiếp xúc con rể quá nhiều. Tiếp xúc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của con và nó. Hơn nữa, người nó lấy chính là con, không phải họ hàng thân thích của nhà chúng ta. Tần Dị Duyệt đau lòng mà sờ lên cánh tay Lạc Minh Mị. Mẹ, con cảm ơn mẹ đã suy nghĩ vì con. Những chuyện đắc tội với người khác sau này hãy để cho con làm. Mẹ cùng cậu, bà ngoại là thân nhân, không nên trực tiếp ra mặt. Bọn họ đối với con mà nói chỉ là thân thích. Con nói lời quá đáng, bọn họ mặc dù sẽ tức giận nhưng cũng sẽ không đem đến trên đầu mẹ mà xả giận đâu. Lạc Minh Mị tức giận trừng mắt nhìn cô. Con nghĩ hay quá ha. Tư duy của bọn họ cùng ý nghĩ của con không giống nhau đâu. Chỉ cần không để cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ sẽ đem những chuyện con làm trước đây đều không nhận nữa, chối bỏ hết. Cái gọi là thân thích sẽ chỉ ở lúc con khó khăn hung hăng cười nhạo con, ở lúc con có tiền bò xin quỳ cầu xông lại nịnh bợ con mà thôi. Tần Dĩ Duyệt dừng một chút rồi nói, mẹ cũng biết vậy rồi thì con tức giận để làm gì nữa. Con người cũng không phải là máy móc, làm sao có thể một chút tình cảm cũng không có được. Không nói cái này nữa, con gần đây thế nào, tình huống cháu trai của mẹ đã khá hơn không? Hôm nay mang thằng bé đi trường học nhìn thử, định thứ hai sẽ đi ghi danh. Thằng bé có thể chấp nhận sống chung với người khác sao? Có thể là vậy, cũng phải thử nhường Tiểu Bạo một chút, nếu nó không tiếp thu nổi lại thay đổi cách khác. Con cảm thấy năng lực tiếp nhận của Tiểu Bạo so với trong tưởng tượng của con cũng tốt hơn rất nhiều. Thằng bé có thể tiếp nhận con, cũng có thể tiếp nhận cả bố và mẹ. Đây là điều mà mấy đứa trẻ chứng tự kỷ bình thường ít có thể làm được. Cũng đúng, cháu ngoại trai khỏi bệnh rồi thì con với con rể cũng có thể trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường. Nếu không, trọng tâm mấy đứa lại đặt hết trên người của Tiểu Bảo, lâu ngày tình cảm của hai đứa cũng sẽ chệch đi mà thôi. Còn có chính là cả hai đứa cũng không muốn có thêm đứa con nữa. Nếu bệnh Tiểu Bảo không khỏi, thông gia bên kia cũng không quá đồng ý để hai đứa lại có thêm một đứa nữa đâu. Tần Dị Duyệt nhất thời có chút lúng túng. Mẹ lo xa quá rồi. Thấy con ngốc như vậy nên không nhịn được gấp thay con. Người đàn ông nào không muốn có đứa con của mình chứ? Coi như bác sĩ con không muốn, bên thông gia người ta cũng muốn ôm thêm mấy đứa cháu nữa chứ. Vậy mẹ với bố thì sao? Không phải hai người cũng chỉ có một mình đứa con thôi sao? Không phải là do bị cậu con dọa cho sợ chắc. Chỉ sợ sinh nhiều thêm một đứa bé, sau này chúng ta lớn tuổi, con cùng nó mỗi ngày gây hổ, tranh nhau chút tài sản kia. Mỗi lần nghĩ như vậy, mẹ liền nhức hết cả đầu. Vậy nên dứt khoát không cần, nhìn một mình con trưởng thành tốt biết bao. Sau này mẹ cùng bố con không có ở đây, tất cả tiền này là của con thôi. Lạc phu nhân, có thể nghĩ về điểm tốt hay không? Con nhìn một chút, cậu con với mẹ, Nhã Nhĩ cùng em trai cô ta. Lần trước mẹ về nhà ăn Tết, nên nghe em trai cô ta nói, nhà bọn họ chia phòng chính là của nó, cùng Nhã Nhĩ nửa xu tiền quan hệ cũng không có. Tần Dị Duyệt không kiềm được mà nghĩ đến Dương Nhã Vi và Dương Nhược Cường, nhận ra đúng là như vậy. Không phải là có một cái phòng thôi sao? Chỉ cần cố gắng làm việc, tiền mua phòng sớm muộn gì cũng sẽ góp đủ. Lại làm sao lại dùng ánh mắt thiện cận, tình nguyện tổn thương đến người thân cơ chứ? Cũng không có tình nguyện đi phấn đấu, tranh thủ tạo ra cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.